Chương 1638, gửi thư. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bốn người tại bờ biển đi dạo một hồi lâu, trong lúc đó ăn không ít mỹ thực, tỉ như cái gì xào lăn ốc biển, muối tiêu bỉ bỉ tôm vân vân. Mặc dù rất nhiều mỹ thực các nàng ngay từ đầu cũng không biết rõ làm sao ăn, nhưng là người dân lao động trí tuệ là cường đại, các loại biện pháp cũng suy nghĩ ra, cuối cùng là có thể ăn vào một điểm thịt. Đa phần thỏa mãn sở y lấy bụng, nói, hải sản thật là quá ăn ngon, mà lại cách làm cu nở dê so Trường An Thành không đồng dạng. Đúng vậy à, Trường An Thành theo đuổi là gia vị, mà Hải Diêm Thành chủ yếu nhất chính là mới mẻ, đều có các chỗ tốt đâu. Tiểu bối đối cái này nhất có thể hội. Si vợ chớp con ngươi, nói, cũng đừng ăn nhiều lắm, không sai biệt lắm được, hậu quả các ngươi là biết đến. Hà cu nở dê gật gật đầu, nói, đúng vậy à, không muốn đi lôi kéo bụng bệnh viện, gọi ngay bây giờ ở nhà tiểu bối ngắn nhỏ thỏ cái đuôi một mực dao không ngừng, cười nhẹ nhàng nói, biết rồi, ta cũng ăn được không sai biệt lắm. Ta cũng vậy, dù sao cũng ở nơi này, cu nở dê không lo không có ăn, có chừng có mực là được. Đa phần là nhất có trải nghiệm. Trước đó lần thứ nhất ăn hải sản thời điểm, chính là không có xem thông cáo, QNZ không có nghe nhắc nhở, lập tức đột nhiên ăn thật nhiều, vì thế nửa đêm đau đến một mực tại trong nhà vệ sinh, ngày thứ hai cả người suy yếu đến đi bệnh viện truyền dịch. Silver bó lấy sợi tóc, nói, đi thôi, ăn no rồi liền sẽ đi tập luyện, cách giao thừa không có bao nhiêu thời gian. Các nàng đoạn trước thời điểm nhận được mới sân khấu phim, nói là muốn vì giao thừa ngày đó chuẩn bị. Cho nên một màn này sân khấu phim cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sai lầm. Thậm chí còn nói đến thời điểm nếu như thời tiết tốt, có thể là ngoài trời miễn phí diễn xuất, nhường mỗi người đều có thể nhìn thấy vừa ra sân khấu phim. Sân khấu phim danh tự chính là Đoàn Viên, hiệu thai nhóm tại thu được cái này ra sân khấu phim thời điểm, liền nghiêm túc xem hết, các nàng cũng 10 điểm kích động, cảm thấy loại này sân khấu phim 10 điểm có ý nghĩa. Cái này ra sân khấu phim nói chính là xuất ngũ lao binh trở lại cố hương tìm kiếm thất lạc nhiều năm thê tử cố sự, mỗi một chỗ tràng cảnh cùng lời kịch lưu phong cũng nghiêm túc cấu tư, vì chính là hảo hảo tuyên dương làm lính chỗ tốt, cùng Tết Xuân đoàn viên tầm quan trọng chờ. Các nàng cũng càng thêm có nhiệt tình, khi biết được là miễn phí cho mọi người xem thời điểm, các nàng càng thêm hưng phấn, ý vị này có thể bị càng nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa còn là như thế có ý nghĩa vừa ra sân khấu phim. Tốt, tốt, ta còn có rất nhiều địa phương không minh bạch đâu. Tiểu bối trọng trọng gật đầu. Hà chấp con mắt màu xanh lục, nói, lần này cũng không thể sai lầm, bởi vì có thể là tất cả mọi người nhìn thấy. Đúng vậy a, phải nghiêm túc. Si vợ chân thành nói. Đạp đạp đạp bốn người lên một chiếc xe ngựa, trực tiếp hướng phía đại kịch viện phương hướng tiến lên. Bởi vì cái này hai ngày không có tuyết rơi, trên đường cái tuyết động sớm đã bị thanh lý đi, các nàng rất nhanh liền đến đại kịch viện cửa ra vào. Thời khắc này đại kịch viện ngay tại chiếu lên vừa ra băng tuyết kỳ duyên, Lộc Nhĩ Nương các nàng liền không người đi tới hậu trường, chuẩn bị bắt đầu tuyển quần áo. Trên đài băng tuyết kỳ duyên kết thúc về sau, hôm nay đại kịch viện liền không lại mở ra. Cho nên còn lại thời gian chính là các nàng tập luyện thời gian. Mà các nàng tập luyện thời điểm đều quen thuộc mặc quần áo tử tế tập luyện, bởi vì các nàng cảm thấy chỉ có dạng này, tại chính thức biểu diễn thời điểm khả năng tốt hơn trở lại như cũ diễn tập thành quả. Bởi vì cũng không biết rõ những cái kia rườm ra quần áo tại lần thứ nhất lên đài thời điểm sẽ xuất hiện cái gì tình huống, nếu như diễn tập mặc bình thường quần áo, chính thức diễn xuất mặc lễ phục. Trong lúc đó liền rất có thể sẽ xuất hiện dẫm lên váy bị trò mèo tình huống. Ta đi trước chuẩn bị cho các ngươi quần áo, các ngươi trước nhớ kỹ điểm lời kịch. Đa phần nói. Tạ ơn. Silver ôn hòa nói. Ngay tại con sóc mẹ thu dọn đồ vật điểm thời điểm, phát hiện trên mặt bàn có một phong thư, cầm lên xem phát hiện là viết cho Lộc Nhĩ Nương còn có tinh linh thiếu nữ. Đa phần đem thư tín đưa tới, nói. Silver, Hà, nơi này có một phong viết cho các ngươi thư tín. Silver nghiêng đầu, nghi ngờ nói, viết cho thư của chúng ta kiện do ai viết nha? Hà QNZ một mặt hoang mang, nói, là mới vừa đưa vào sao, vừa mới tại sao không có phát hiện không biết rõ nha, các ngươi xem một chút đi, liền đặt ở cái này trên mặt bàn. Đạ Phờn đứng thẳng y nhún vai nói. Lộc Nhĩ Nương rất nghi ngờ tiếp nhận thư tín, bắt đầu mở ra đến xem, tinh linh thiếu nữ QNZ bu lại. Siver nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất chữ liền biết rõ là hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ viết tới, hưng phấn nói, giao tìm được việc làm, thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, vẫn là một phần không tệ làm việc đâu, thật sự là thay nàng cảm thấy cao hứng. Hà QNZ 10 điểm cao hứng. Thấy được nàng có thế thích hướng Trường An thành thật là yên tâm, ta còn sợ nàng một người ở bên kia sẽ không từ đây này. Si vợ thở phào nhẹ nhõm nói. Hà tiếp nhận thư tín, nhìn xem trong câu chữ chữ, nhu hòa cười nói, nghe nói phần công tác này là bệ hạ tự mình chỉ định nàng làm đây này, mà lại toàn bộ Hán Vương triều nàng là vị thứ nhất. Nàng thiên phú xác thực đáng giá dạng này, nói tóm lại, nàng có thế hảo hảo liền rất tốt nha. Si vợ cười nói. Đúng vậy à, nhóm chúng ta QNZ viết một phong thư hồi trở lại nàng đi. Nàng một người tại Trường An Thành nếu có thể thu được thư của chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Hà đề nghị. Si vờ bó lấy sợi tóc, nói, ý kiến hay, nàng nhất định QNZ đang chờ mong nhóm chúng ta hồi âm cho nàng. Đạ Phởn chấp diễm ý con mắt màu đỏ 990, nhấc tay nói, ta cũng nghĩ viết thư, nhóm chúng ta cùng một chỗ viết xong gửi ra ngoài đi tốt. Ngươi muốn viết cho ai á là mò nỉ cả sao? Sỉ vợ hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, ta tại Trường An Thành cũng liền chỉ nhận biết nàng, ta đang suy nghĩ có thể hay không mời nàng giao thừa đến Hải Diêm Thành chơi. Đạ Phờn cười nhẹ nhàng no y hà đánh xuống tóc, nói, kia nhóm chúng ta cùng một ngày gửi ra đi, đợi đến tập luyện xong liền viết. Ân, các ngươi trước thay quần áo đi, ta đi để cho người ta quét dọn một cái bên ngoài. Đạ Phần nói. Silver gật gật đầu, nói, tốt, vất vả ngươi, đến lúc đó chúng ta trang dung cũng muốn làm phiền ngươi. Chuyện nhỏ nha. Đạ Phần khoát tay một cái nói. Nửa giờ sau, Lộc Nhĩ Nương nhóm liền đổi xong riêng phần mi nhờ quần áo, lúc này nam diễn viên QNZ tại sân khấu bên trên chờ. Con sóc mẹ thì là ngồi tại thính phòng chính giữa, say sưa ngon lành thưởng thức các nàng diễn tập. Mặc dù là diễn tập, nhưng diễn kỹ QNZ hết sức lợi hại. 333 hơn một giờ về sau, theo ánh đèn kết thúc, con sóc mẹ một mực cho các nàng phồng lên bàn tay. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.